khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Muốn có lòng tin. Ngươi muốn bao nhiêu? Tận lực khống chế tài. 5 vạn trong vòng a. Lãnh Tà suy nghĩ thật lâu, cắn răng nói, được rồi. Nhưng ngươi phải giúp ta đi lấy ngư hoàn. Ta không có phương tiện. Như vậy thống khoái, sớm biết như vậy muốn 10 vạn. Tại một ít loại nhỏ có ma vị diện, nhiều như vậy ngư hoàn đã muốn đủ ngươi thành thần. Cho nên cái này sẽ là của ngươi bước tiếp. Theo kế hoạch, Chu Du sững sờ, nằm thảo, thật sự a hát, không cần phải giấu giếm ngươi. Lãnh Tà gật đầu nói, tìm được cái kia bút ngư hoàn hậu. Ta cần mua sắm một ít gì đó, sau đó mượn ngươi, vị diện cứu vớt người, vị diện nhiệm vụ cấp quyền ưu tiên, đi làm vừa đến hai cái. Vị diện, Chu Du lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lại, ta về sau hoàn toàn chính xác nhận được qua hai cái vị diện nhiệm vụ cấp. Nhưng ta cũng làm cho người quen, có xác suất tìm được quyền quản lý hạn, nghèo kiết xác, được rồi, 10 vạn ngư hoàn. Một cái không thể thiếu. Chu Du lắc đầu nói, rõ ràng cầu người làm việc cũng không biết nói tốt. Người thực nên học một ít hư thiên linh kiến phong sử đà. Gió chiều nào xoay chiều nấy. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ta thu hồi chỉ trích. Kỳ thật ngươi người rất tốt. 7 vạn được không nào? 10 vạn, 8 vạn, 10 vạn, mẹ lại đây. Đáng đời ngươi là nghèo kiết xác. 12 vạn, tốt rồi, 10 vạn, 12 vạn, ngươi cái này, 12 vạn tựu 12 vạn, ngươi cái này người tốt. Lãnh Tà tức giận đến tại chỗ tựu ngoắt ngoắt cái đuôi đi lau. Thoải mái chưa? Chấm chấm. Đêm đó, toàn thể nhân viên đồng thời xuất động vui vẻ đưa tiễn một vị lâu ở khách nhân. Kỳ Chí Huân đứng ở xe trước, thật lâu không có lên xe. Cảm ơn, thời tiết nguội, đều trở về đi. Trịnh Suất cũng ở bên cạnh không ngừng mà cùng Chu Du nắm tay. Huynh đệ, hội người cao tuổi cục người ta nói muốn tới tổ chức hoạt động. Làm sao ngươi lại cự tuyệt đâu này? Khách phòng đều đính đầy. Thực không có ý tứ. Người ta muốn định hạ năm mới hoạt động. Cũng đính đầy. Không có. Ta kế hoạch tại đầu mùa đông khởi công làm hai kỳ. Trách không được, Trịnh Suất vội vàng, nói, cần muốn giúp đỡ cái gì cứ việc nói. Thật là có, nói, trông thấy chúng ta khẩu lên đường. Sao? Chu Du chỉ hướng lối vào, ta muốn xin sửa một cái. Tại quốc lộ thượng làm biển báo giao thông, nhưng thủ tục đặc biệt phức tạp, một mực còn kẹt tại bước đầu tiên. Giống nhau loại tình huống này chỉ điểm lộ quản cục xin cũng tổ chức thi công. Cần phù hợp rất nhiều điều kiện. Rất đúng mở rộng ra phát thương mới tốt làm. Sớm nói sao? Trịnh Suất lập tức đáp. Cái này đoạn. Lộ ta xem thì 2 cây số không đến. Ta xin chỉ thị thoáng một tí. Xem có thể hay không đổi lại thủ tục. Vì bản địa giao thông cùng khách du lịch phát triển. Tạm thời phê một cái xây dựng cơ bản công trình. Về phần cột mốc đường, phụ cận vài cây em vấn đề không lớn. Lại xa tựu không thích hợp rồi. Cần quy mô cùng chứng thực. Đủ rồi, Chu Du gật đầu nói. Kỳ thật cột mốc đường ta vốn. Tại quẹo vào địa phương lộng kiếm một cái là đủ rồi. Nhưng gần đây muốn mới mở một cái làng du lịch. Ta sợ khách nhân đi nhầm. Mới làng du lịch, Trịnh Suất sửng sốt một chút, rồi sau đó vỗ đầu, chim nhạn hồ. Đúng đúng đúng, gần đây vừa phê xuống, chuyện này kẹt thật nhiều năm, cũng là cắn răng phê. Như thế nào gọi cắn răng? Ngươi biết, suối vùng núi trước đây ít năm đầu tư không ít làm buôn bán phố cùng sản nghiệp căn cứ. Nhưng hiệu quả, có hạn. Kết quả là hay là muốn dựa vào khách du lịch giả trang trở về. Trùng hợp gần đây vĩ mô thượng đối với tự nhiên tài nguyên cùng hoàn cảnh cái này khối hơi có buông. Lỏng, cộng thêm bên này trong vùng một mực chế tác làm. Tựu cắn răng phê, Trịnh Suất nói xong, khắp không mục đích mà nhìn phía chim nhạn hồ đại khái chỗ phương hướng. Chỗ đó nhưng lớn rồi. Kế tiếp ngươi không tốt làm a hát. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Cùng, đừng quá liều mạng. Dù sao người ta là đại tập đoàn. Trịnh Suất cũng muốn khích lệ. Nhưng hắn biết mình không quá phù hợp nhiều lời. Chỉ vỗ vỗ Chu Du. Có phải cái cứ nói đi. Quay đầu lại thúc thúc nghĩ ra được giải sầu thời điểm. Ta lại dẫn hắn đến xem. Nhưng ngàn vạn đừng có lại đính sai rồi. Ngươi đây là đang cầu người. Làm việc nhi đó sao? Ha ha ha, hai người ôm qua đi. Kỳ Chí Hoạt cũng cùng với khác nhân viên cửa hàng đám bọn họ lưu luyến không rời tạm biệt xong. Đi tới Chu Du trước mặt. Có thời gian hoan nghênh lại đến A Hát. Cũng coi như nhờ ngài phúc. Sau này cam đoan không có tiểu lưu manh quấy rối. Chu Du nắm tay của hắn cười nói. Cái kia đều tốt nói. Kỳ Chí Hoàn hé miệng cười nói. Hay là muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn tại đây mỗi người. Để cho ta vượt qua đã lâu. Thư thái nửa tháng. Cái này là chức trách của chúng ta. Hoan nghênh tùy thời lại đến. Cái này đương nhiên hội. Kỳ Chí Hoàn vốn nên lời nói gặp lại kết. Thúc công việc. Lại do dự một chút. Lôi kéo Chu Du tay nói. Muốn có lòng tin. Tin tưởng. Chu Du sửng sốt một chút. Ta rất có lòng tin. Không phải đối với chính mình. Kỳ Chí Hoàn dơ. Lên cánh tay chỉ hướng chung quanh. Là đúng cái này mảnh thổ địa. Người nơi này. Cùng với hết thảy hết thảy. Muốn có lòng tin. Ta không hiểu nhiều. Ta tuy nhiên ngoài miệng cuối cùng mắng. Nhưng trong lòng là hướng lên. Kỳ Chí Hoàn nắm chặt Chu Du tay nói. Ta liền cho sợ ngươi. Trên mặt cuối cùng cười. Nhưng trong lòng là lạnh. Cái này. Ở đâu ra lời nói. Ngươi đang ở đây đối phó những tên lưu manh kia thời điểm. Không phẫn nộ cũng không khoan dung. Thái độ rất hờ hững. Cái này không tốt. Kỳ Chí Hoàn khoát tay áo. Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ. Chính ngươi cũng không có chú ý đến. Cái này. Ngài suy nghĩ nhiều a. Chỉ mong a. Kỳ Chí Hoàn dần dần buông lỏng tay ra. Nhìn xem Chu Du nói. Không có tin tưởng. Sẽ rất khó. Muốn có lòng tin. Kỳ Chí Hoàn nhẹ gật đầu. Lại cùng những người khác. Phất tay từ biệt hậu, bước lên xe, một cái thật thú vị lão gia này. Lãnh Tà khoác áo khoác tiến tới Chu Du bên cạnh, những ngày này cho ta nói không ít chuyện. Hắn nói với ta, muốn có lòng tin, có ý tứ gì? Chu Du quay đầu hỏi, hỏi ta làm cái gì? Ta mới chẳng muốn hiểu rõ nghèo kiết xác. Ngươi có phải hay không ngại chính mình ngư hoàn? Nhiều a. Ta đi làm việc, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn nửa tháng, nhưng đưa đến Kỳ Chí Hoàn, tổng cảm giác đưa đến một vị lão bằng hữu, trong lúc nhất thời lại có chút ít không. Thực tế đối với Hoành Thánh mà nói, nhà này điếm chính là nàng toàn bộ thế giới, nguyên một đám người đi vào cái thế giới này, lại đi ra ngoài, theo cái kia điên cuồng học tập tiểu nam hài. Đến cái kia điên cuồng làm thanh tú tiểu thần tượng, rồi đến vị này điên cuồng gây sự lão gia gia. Mọi người đến lại đi, sau đó yểu không âm tín. Mỗi lần tống biệt qua đi, Hoành Thánh đều mang theo béo hổ đi vào bên hồ, sau đó nằm ở trên người hắn nhìn lên lấy tinh không. Đại não chạy xe không, cái gì cũng không muốn. Chu Du thanh âm truyền đến. Hoành Thánh nằm ở béo hổ trên mông đít ngẩng đầu lên. Thấy Chu Du chính cầm một cái hộp nhỏ đi tới. Để làm chi a hát? Hoành Thánh câu được câu không mà hỏi thăm. Lần này ngươi không có tham dự trò khôi hài. Còn mật báo, có công. Chu Du cười đem cái hộp nhỏ kín đáo đưa cho Hoành Thánh. Chính mình mở ra a. Lễ vật, đồn đồn sinh nhật sao? Hoành Thánh kinh hỉ đứng dậy, béo hổ thừa cơ đào thoát, sinh nhật sớm đâu rồi, khai mở a, hoắc hả, chỉ thấy Hoành Thánh lập tức trở lại như cũ thành hình người cao tới hình thái. Tay không xé nát đóng gói, rồi sau đó nhìn thấy một đống bọc giấy lấy mấy cái gì đó. Lại lập tức xé mở. Cái này liền mò tới một cái phấn phấn. Trơn bóng tiểu chút chít. Heo heo. Hoành Thánh kinh hỉ mà nhìn xem cái này trích mập mạp bé heo tiết kiệm tiền bình. Heo heo là. Ngươi sao? Lần này là plastic. Dưới có một mở miệng. Không cần lại đập vỡ. Chu Du theo lối vào nhét tiến vào một chữ đầu. Đây là cái gì? Nguyện vọng đơn. Chu Du cười nói. Có thể cho ta giúp ngươi thực hiện một cái đủ khả năng. Hơn nữa không dẫn phát ác liệt hậu quả nguyện vọng. Ua, a, bất luận cái gì nguyện vọng. Bất luận cái gì, thỏa mãn thượng hai cái có thể. Kể cả, Hoành Thánh nuốt nước bọt. Cuối cùng vẫn là không dám nói. Kể cả, Chu Du nằm ngửa tại Hoành Thánh bên cạnh. Chuyện lần này, cho ta xem minh bạch. Đối với các ngươi mà nói, địa cầu chỉ là một tạm thời cư trú chi địa. Các ngươi cuối cùng đều là muốn tự do, muốn phải về nhà, có lẽ không nhà để về, nhưng sớm muộn có thể tìm tới đồng loại, tìm được thích hợp hơn chỗ của các ngươi. Nếu như tìm được rồi, cái kia hãy đi đi, ta lại mướn người khác. Điếm, điếm trưởng, Hoành Thánh nghe được hai mắt nóng lên. Nhịn không được nhào tới. Nằm thảo, đừng lấy ta làm béo hổ. Chu Du cảm giác tại bị voi đập mạnh. Nơi này chính là nhà của ta. Ngươi chính là đồng loại A-Hát. Điếm trưởng, thật có lỗi. Khục, ta nhưng thật không dám đương. Ngươi có thể trước thả ta bắt đầu đứng dậy sao? Hoành Thánh lập tức theo Chu Du trên người. Nhảy đáp xuống, nhìn xem hắn cười ngây ngô. Tốt rồi, người tiểu học chương trình học cũng xem không sai biệt lắm. Chu Du xoa ngực nói, tại đây quá nhỏ. Rồi, muốn đi đến trường sao? Không muốn, cái này, giống nhau hội phụ huynh bắt buộc tiểu hài tử lên trên học. Ua, a, bất quá ta không phải bình thường gia trưởng, người cũng không phải bình thường tiểu hài tử. Chu Du đứng dậy phủi phủi quần, nhưng phong phú. Cuộc sống, rèn luyện mình luôn tránh không khỏi. Ua, a, đi, chúng ta đi học một chút địa cầu tiểu hài tử vĩnh viễn học không đến mấy cái gì đó. Chu Du chờ, lại vặn eo bẻ cổ hướng lầu ký túc xá đi đến, ta gần đây học tập quá liều mạng. Muốn thư giãn một tí. Ua, a, Hoành Thánh nhảy đáp lấy đi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.